Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt quốc lần này đại bại, tướng sĩ Việt quốc vào thành cướp bóc bừa bãi, ngược lại kẻ đối địch lại đối xử tốt với họ. Thật quá trớ trêu, có người bắt đầu ôm thái độ nghi ngờ không chạy nữa. Cũng có người không tin, cuối cùng thấy quân địch thực sự không ra tay với bách tính mới dần dần bình tĩnh lại. Thẩm Vô Cửu đương nhiên cũng không phải người cứng nhắc, tướng sĩ đã liều mạng lâu như vậy, không thể không cho chút ngọt ngào. Cướp tiền của thì được, chỉ được cướp của nhà giàu và quan lại, tuyệt đối không được g, y, ế, c người. Càng không được cướp nữ nhân. Hắn ghét nhất là bắt nạt nữ tử. Tướng sĩ phấn khích xông về phía thương nhân giàu có và quan phủ trong thành. Cho dù đã bị Việt quân cướp bóc một lần nhưng bọn họ chủ yếu cướp lương thực, không kịp cướp vàng bạc châu báu. Lúc này phải xem ai nhanh tay, ai có mắt nhìn. Thôi tướng quân không ngờ bọn họ có thể nhanh chóng công phá thành trì của đối phương như vậy. Hơn nữa binh lính bị thương ít đến mức chưa từng có. Tất cả đều nhờ công Du Ninh công chúa trà trộn vào Việt quốc trước đó. Nói đến Du Ninh công chúa, Thôi tướng quân nhìn về phía trước, bất chợt ngây người, công chúa dẫn theo mấy người đó, mỗi người một bao tải định làm gì? Thôi tướng quân thúc ngựa tiến lên mấy bước, hỏi Thẩm Vô Cửu, nguyên soái, công chúa có phát hiện gì không? Thẩm Vô Cửu thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói bừa, công chúa thấy người dưới trướng hơi vô dụng, quyết định để bọn họ làm việc. Thôi tướng quân, không đáng tin chút nào hết, nếu công chúa chê những người này vô dụng thì cũng sẽ không dẫn bọn họ theo. Không nói đến trong này có một cô nương, còn có một đứa trẻ, ngay cả ba nam nhân kia cũng không phải loại có thể đánh nhau. Trừ tên mập mạp kia ra, hai tên còn lại mặt mũi xem như cũng được. Thôi tướng quân có muốn thử sức không? Thẩm Vô Cửu đề nghị, để người khác không thấy công chúa tầm thường, cách tốt nhất là biến đối phương cũng trở nên tầm thường. Thôi tướng quân cười lớn, tướng lĩnh sợ bị công chúa đập. Thẩm Vô Cửu, tiếp theo, nhân vũ khí của Việt quân chưa được chuyển đến, Thẩm Vô Cửu dẫn theo 10 vạn quân lính như vũ bão liên tiếp phá 5 thành. Việt quân không có vũ khí thuốc S, U, N, G giống như hổ giấy, bị đánh không có sức phản kháng. Cuối cùng, Thẩm Vô Cửu cũng không cần dùng vũ khí thuốc S, U, N, G đã đánh cho đối phương bỏ thành tháo chạy. Chỉ dùng hơn một tháng đã đoạt lại mấy chục thành trì mà Khánh Quốc bị buộc phải cắt nhượng mấy chục năm trước. Đúng lúc mọi người cho rằng hắn sẽ tiếp tục đánh thì hắn lại dừng lại. Việt quân hiện nay thiếu vũ khí, hậu phương tiếp tế cũng không nhanh như vậy. Theo lý mà nói, chiếm thêm 2 thành nữa cũng không phải chuyện khó. Tướng sĩ cũng hăng hái muốn tiếp tục đánh nhưng Thẩm Vô Cửu lại kiên quyết không tiến thêm nữa. Hắn biết vũ khí thuốc S, U, N, G của Việt quốc đã tích lũy mấy chục năm, không phải là thứ mà vũ khí Khánh quốc mới chế tạo ra có thể so sánh được. Lúc này giữ vững thành đã chiếm được, dưỡng tinh tích tụ, tích lũy vũ khí mới là điều quan trọng nhất. Nếu không đến lúc Việt quốc mang theo một lượng lớn vũ khí phản công, vũ khí của họ không theo kịp, chỉ sợ không lâu sau lại bị đánh về nguyên hình. Hiện tại, bọn họ còn có quận vương Việt quốc làm tù binh. Tiếp theo phải xem hai nước định thương lượng thế nào. Cách chương.